anh nhớ thầm. Viết gửi về em vài câu ngỏ ý, mỗi lần nàng thoáng qua hiên đây, thấy lòng sao ngất ngây say thêm, mơ từng ánh mắt làn môi. Biết em vẫn thương về qua mỗi chiều, ngó lên người yêu thầm trong vách kia, bóng nàng đã khuất nơi xa kia, vẫn còn muốn ngó trông theo, ngó theo thấy lòng càng thương. Ngại trao tiếng em đâu hay anh lâu rồi thầm im, bao đêm không ngủ nằm mơ, mơ đôi mình ngày bên nhau. Nếu em biết được lòng anh như giấy trắng mực xanh làm sao nói hết, chúng mình cùng xóm nhưng xa nhau, ước ngày anh đón em sang đây, miếng cầu miếng chầu đẹp duyên nhau. Miếng cầu miếng trầu đẹp như